Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 67, khi dễ người thường. Khi dễ một chút khỏe mạnh hơn, chớ xen vào việc của người khác nữ hài. John cảnh cáo nói, ta còn muốn nhúng tay vào. Trung Hân Nhiên không cam lòng yếu thế chừng mắt John. Người cho ta đi sang một bên. John chuẩn bị đem Trung Hân Nhiên đẩy ra. Ai biết Trung Hân Nhiên cầm một cái chế trụ John đưa tới tay. Xoay người phía sau lưng đỉnh đầu. Một cái xinh đẹp ném qua vai. Thình thịch, John bị hung hăng mà té xuống đất. Cụ ông nhóm cùng đám này thanh niên đều sợ ngây người. Cô gái này, có chút mãnh a. Đây là võ thuật. Phương Vấn hứng thú. Võ thuật thứ này luôn luôn là quốc nhân yêu nhất. Sống hai đời, Phương Vấn còn thật chưa từng thấy qua võ thuật chân chính. Ai u, John từ dưới đất bị đỡ lên. Người cái này bích, mắng xong hướng phía Trung Hân Nhiên bắt tới. Trung Hân Nhiên nghe thế tiếng bích sắc mặt nhất thời đen. Hạ thủ cũng không lưu tình nữa. Bắt lại John chộp tới tay. Một cái tát tới. Ba, thanh âm thanh thúy Phương Vấn ở phía xa đều nghe nhất thanh nhị sở. Tí tách, tiểu tử này tìm đường chết a. Một cước đá vào John trên bụng. Trực tiếp đem John đá trở về. Tốt. Sau lưng cụ ông nhóm nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Trung Hân Nhiên nhíu mày. Khinh thường nhìn John. Tiểu muội muội, ngươi tại sao có thể đánh người khuôn mặt đâu? Đây là cực kỳ không tôn trọng. Thanh niên người da trắng đi tới nói rằng. Còn chưa nói hết lần nữa bị cắt đứt. Lên cho ta. Một đám người ùa lên. Trung Hân Nhiên cũng không thấy nàng lui lại. Trực tiếp xông đi tới. Trung Hân Nhiên dường như vũ động tinh linh. Trong đám người tùy ý vũ động. Đám người kia không ai có thể đụng tới của nàng. Ngược lại từng cái là bị Trung Hân Nhiên một cước một cái bị đá thất huân bát tố. Phương Vấn con mắt ngày càng sáng lên. Cô bé này võ thuật không tệ lắm. Bất quá, quá nhiều người. Đúng vậy, đáng tiếc quá nhiều người. Kịch truyền hình trung quy chỉ là kịch truyền hình. Dù cho là võ thuật chân chính cao thủ. Đối mặt mười mấy cái thanh niên to con vây công cũng phải bị thương. Huống là Trung Hân Nhiên. Không biết người nào một đấm nện ở Trung Hân Nhiên trên người. Đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng nhợt. Động tác cũng chậm lại. Thanh niên nhân không biết nặng nhẹ. Nhìn thấy Trung Hân Nhiên động tác chậm lại. Hô nhau mà lên. Cũng không có nương tay. Có bao nhiêu lực lượng hay dùng bao nhiêu khí lực. Vì sao thanh niên nhân đánh lộn dễ dàng hơn xuất hiện án mạng? Bởi vì bọn họ hạ thủ không có đúng mực. Đánh ra chân hòa tới đều là xuống tử thủ. Ai? Dừng tay. Cụ ông nhóm nhìn thấy một màn này vội vã quát lớn. Nhưng đám này đã cấp trên thanh niên nơi nào sẽ nghe. Hướng phía Trung Hân Nhiên phong dũng đi. Trung Hân Nhiên cắn răng một cái. Bảo vệ yếu hại ngồi xổm xuống chuẩn bị cứng rắn chống lại. Đợi một chút nhưng không có phát hiện có nắm tay rơi vào trên thân. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phương Vấn đào kép con gà con tựa như. Một tay mang theo một cái thanh niên. Dưới bàn chân còn đạp một cái. Những người khác đều thấy thế cũng đều ngừng lại. Cảnh giác nhìn Phương Vấn. Phương Vấn. Trung Hân Nhiên kinh ngạc xem lấy người nam nhân trước mắt này. Không phải là ngày hôm qua biết hàng xóm là ai. Tiểu nha đầu võ thuật không sai. Phương Vấn mỉm cười. Khích lệ nói. Ngươi là ai? John cảnh giác nhìn Phương Vấn. Chất vấn. Các ngươi một đám đại lão gia khi dễ một cô gái cũng không cảm thấy e lệ. Phương Vấn xoay người. Thuận tay đem tay cầm hai người thanh niên ném lên mặt đất. Thình thịch. Ai u. Eo của ta. Cái mông của ta yêu. Không nhìn hai người kêu rên. Phương Vấn tiếp tục xem còn dư lại thanh niên. Khi dễ lão gia gia. Khi dễ nữ hài cũng không tính bản lãnh gì. Nếu không, chúng ta luyện một chút. Mang theo nụ cười thản nhiên. Phương Vấn nói rằng, John sắc mặt tối sầm, bắn. Một đám người lần nữa ùa lên. Lúc này đây, là thật nghiêng về một phía. Ở cụ ông nhóm cùng Trung Hân Nhiên kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt. Từng cái thanh niên xông nhanh. Bị ném ra ngoài tốc độ cũng mau. Không đến một phút đồng hồ. Tất cả thanh niên. ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia thanh niên người da trắng ở ngoài. Không có một có thể đứng ổn. Phương Vấn hài lòng vỗ tay một cái, trên không tồn tại bụi. Thỉnh thoảng khi dễ một chút người thường, cũng rất có ý. Trung Hân Nhiên sùng bái nhìn Phương Vấn. Từ tiểu học tập triệt quyền đạo, nàng vốn là thích vũ đạo cùng võ thuật. Tuy là triệt quyền đạo không phải võ thuật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng truy cầu võ thuật chân chính. Lúc này lấy một chọi hai, mười, Phương Vấn ở trong mắt nàng chính là thứ thiệt cao thủ võ lâm. Được rồi, Trung Hân Nhiên không biết, hay là cao thủ võ lâm Phương Vấn một cái tát có thể đập chết một người ngay cả. Phương Vấn bước đi đến những thứ này thanh niên trước người, cúi đầu nhìn đám này thanh niên. Vài cái rời Phương Vấn gần sợ đến vội vã hướng về sau mặt bò. Bọn họ hoàn toàn bị Phương Vấn sợ mất mật rồi. Người gặp qua vừa qua khỏi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị ném ra hội đồng sao? Cái này đặc biệt sao là một hình người quái thú a? Mỗi người đều có 150 đến 160 cân. Nói nhưng liền nhưng, còn ném xa như vậy. Hình người bạo long, các tiểu tử, hảo hảo cùng lão nhân ra nói. Giọng nói như thế xông làm cái gì? Bữa sáng ăn thì sao? Phương Vấn nói rằng, học một ít tên tiểu tử kia, có việc liền giao lưu, khắp não toàn cơ nhục, liền muốn nháo sự, ngươi cho rằng ngươi là ai, ai cũng cấp cho ngươi thuận tiện, ngươi là thượng đế vẫn là thượng đế con trai, nghe chưa, dạ dạ dạ, đám này bị sợ mất mật thanh niên ở đâu có không đáp ứng lá gan, được rồi, các ngươi luyện a, chấm ngoặc kép, Phương hỏi khoát tay áo, xoay người đi ra. Bọn khóc không ra nước mắt. Đại ca, người đánh làm bọn chúng ta đây toàn thân đều đau. Còn luyện cái giám a? Kỳ thực đây đều là ảo giác của bọn họ. Phương Vấn hạ thủ rất có chừng mực. Mặc dù bây giờ cảm giác rất đau. Ngày thứ hai cam đoan như trước hoạt bính loạn khiêu. Không có sao chứ. Phương Vấn đối với Trung Hân Nhiên vươn tay. Đem Trung Hân Nhiên kéo lên. Không có việc gì. Trung Hân Nhiên lắc đầu. Ý bảo chính mình không có gì đáng ngại. Phương Vấn, người vừa rồi dùng là chúng ta Trung Quốc công phu sao? Thật là lợi hại. Trung Hân Nhiên hưng phấn hỏi. Không phải. Phương Vấn cười lắc đầu. Vừa rồi, đối phó đám này người thường còn cần dùng thể thuật. Đừng chào phúng hắn được không? Được rồi. Trung Hân Nhiên có chút mất mát nói. Bất quá thiếu nữ tâm tình tới nhanh đi cũng nhanh. Phương Vấn. Lần này ít nhiều, ngươi ăn điểm tâm rồi không? Ta mời ngươi ăn cơm a. Không có đâu, bất quá ta mời ngươi ăn a. Tiểu cô nương nhà vừa tới nước Mỹ, ta sao được để cho ngươi mời khách đâu? Phương Vấn vừa cười vừa nói, nhìn chỉ tới bộ ngực mình Trung Hân Nhiên, nhịn được cho nàng tới một cái tìm ra manh mối giết xung động. Nói thật, Phương Vấn rất sớm đã muốn cho một cái muội chỉ tới một cái tìm ra manh mối giết. Đáng tiếc, điều kiện không cho phép. Kiếp trước không có muội chỉ cùng hắn quan hệ tốt. Đời này a, bên người muội chỉ điều kiện đều không thích hợp tìm ra manh mối giết. Oan đa, 1m7 xuất đầu. Phương Vấn chỉ có 1m83. Lần Noli, nữ vương đại nhân thân cao 1m68. Nhưng là, cho nữ vương tìm ra manh mối giết. Tìm đường chết đâu. Quả tỉ, gặp người chết, hưu. Biết bị giết, tính tới tính lui, cũng liền trước mắt cái này 1m65 nhiều một chút tiểu nha đầu thích hợp hơn. Lắc đầu, em gái ngươi, muốn gì chứ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.